Ma Long Phiên Thiên, chương 503. Xuất thủ, gocchuyenaudio.com. Phong Liệt sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt chậm rãi quét về phía những võ giả ở phía trên thính phòng, rất nhanh hắn liền phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc như Tề Vân Hạc, Lăng Cô Thành, Tiểu Ma Nữ, Mộc Thiên Tình của Băng Long Giáo, có cả Thủy Vô Khuyết của Ngân Long Giáo, Lôi Vạn Quân của Lôi Long Giáo, Nguyệt Vô Song của Tuyệt Vọng Kiếm Phái, Long Nghịch vân vân, trên căn bản tuyệt đỉnh thiên tài của các đại giáo phái đều đến đông đủ, đội hình vô cùng lớn. Về phần tình hình bên trong kết giới của đấu vũ tràng, nhân mã một vàng một đen hai màu phân biệt rõ ràng lại càng cực kỳ thấy được chính là đám người Long Khuynh Vân, Hồng Phi Dương dẫn dắt đệ tử Ma Long Giáo cùng đám người Kim Sở Ngạn, Kim Sở Hiên dẫn dắt đệ tử Kim Long Giáo, cũng là hai phe tranh đấu chủ yếu. Giờ khắc này, theo Phong Liệt dần dần đến gần đấu vũ tràng, từng đạo ánh mắt của mọi người mau chóng rơi vào trên người Phong Liệt, có kinh ngạc, có tò mò, có mừng rỡ, có bất thiện, có oán độc, không đồng nhất mà cùng nhìn về phía hắn. Trong đó, Long Nghịch, Kim Sở Ngạn, Kim Sở Hiên một đám người có cựu oán với Phong Liệt trong ánh mắt nhìn về phía hắn cũng gần như muốn ăn thịt người, hận ý phệ thiên. Về phần đám người Tề Vân Hạc còn lại trên mặt đều nở nụ cười lạnh, vẻ mặt giống như đang xem cuộc vui. Phong Liệt cười nhạt một tiếng, đối với những ánh mắt này không thèm để ý chút nào, chẳng qua là đối với một vài người quen biết khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi, sau đó liền dẫn mọi người của Ám Vũ Viện bước đi vào đấu vũ tràng ở bên trong kết giới cùng đệ tử Ma Long Giáo hội họp lại chung một chỗ. Ra mắt Phong sư huynh, một đám đệ tử Ma Long Giáo rối rít hướng tới Phong Liệt làm lễ ra mắt, Phong Liệt khe khẽ chắp tay với mọi người tỏ ý đáp lễ. Phong sư huynh tới, thật tốt quá, Ma Long Giáo chúng ta cũng có cường giả hóa đan cảnh chấn giữ. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN một gã đệ tử Thiên Vũ Viện của Ma Long Giáo thấp giọng hoan hô nói. Đúng a, chỉ bất quá Kim Long Giáo cũng là có ba tên cường giả hóa đan cảnh, chúng ta bên này chỉ có một mình Phong Liệt cũng khiến cho người ta có thể lo a. Ngừng, sợ cái gì, các ngươi chẳng lẽ không biết Phong sư huynh lúc trước dùng sức lực của mấy trăm cao thủ tứ đại gia tộc một mình đánh gục mười mấy tên cường giả hóa đan cảnh, thực lực như vậy, không phải mấy người của Kim Long Giáo vừa mới tấn nhập hóa đan cảnh có thể đỡ nổi. Nói cũng đúng a, bất quá Kim Sở Ngạn kia lại là Kim Long Hoàng huyết mạch thần thông cảnh kinh người, cũng không thể khinh thường a. Một đám đệ tử Ma Long Giáo nhìn thấy Phong Liệt là cường giả hóa đan cảnh đến, nhất thời lo lắng ít đi vài phần, một đám người mặt mày hớn hở, khí thế tăng mạnh. Mà ngược lại, đệ tử của Kim Long Giáo sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Ánh mắt Phong Liệt quét một vòng địch ta song phương, rất nhanh liền đại khái hiểu rõ về tình thế của hai phe. Ma Long Giáo ở một bên, bọn người Long Khuynh Vân, Lý Phong, Hồng Phi Dương, Đông Phương Chiến, Đông Phương Trác đạt đến thần thông cảnh, ngoại trừ những người đó ra, còn có hơn 10 người nổi bật xuất sắc trong 683 đại đệ tử, tất cả đều là tu vi thần thông cảnh, còn dư lại mấy trăm người thì đều thuộc cảnh giới cương khí cảnh. Kim Long Giáo ở một bên, số lượng cao thủ dưới thần thông cảnh cũng không chiếm ưu thế hơn so với Ma Long Giáo, nhưng người ta lại có ba tên cường giả hóa đan cảnh. gocchuyenaudio.com Chấn giữ, mặc dù chưa từng xuất thủ, nhưng chỉ dựa vào khí thế để so sánh với Ma Long Giáo thì cũng mạnh hơn rất nhiều. Kim Sở Ngạn ngồi đó, vô cùng nổi bật bên trong mọi người, khí thế trên người hùng hồn như núi, hắn hôm nay rõ ràng cũng là một trong những cường giả hóa đan cảnh. Hai mắt của hắn giống như chim ưng lạnh lùng nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, ý tứ khiêu khích ẩn chứa trong đó không cần nói cũng biết. Hai gã cao thủ hóa đan cảnh khác có tuổi hơi lớn, nhìn qua ước chừng trên dưới 40 tuổi, sắc mặt trầm ổn, bộ dạng vô cùng bí hiểm. Phong Liệt biết đối thủ hôm nay của chính mình chính là ba người Kim Sở Ngạn, những người khác đều không đáng giá nhắc tới. Lúc này, vừa vặn hai người giao chiến trong sân cũng phân thắng bại, cũng là một vị đệ tử cương khí cảnh của Ma Long Giáo đem đệ tử Kim Long Giáo một đao chém thành hai nửa, đại thắng mà về, trong nhất thời người người của Ma Long Giáo hoan hô, mọi người của Kim Long Giáo cũng là tức giận không dứt. Phong Liệt, người giết người thân thiết nhất của ta, thù này không đội trời chung. Hôm nay bổn thế tử cần phải cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Đột nhiên, một thanh âm mang theo sự oán độc vô cùng vang dội trong thiên địa, nhất thời đem tất cả tạp âm đều áp chế. Ánh mắt Phong Liệt vừa động, dương mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy người vừa nói chuyện chính là Kim Sở Hiên, đại thế tử của Lục Vương Phủ ở Kim Long Thiên Triều mà mình đã từng quen biết ở Ma Long Sơn Mạch. Mẹ đẻ của Kim Sở Hiên từng muốn giết chết Phong Liệt là vì báo thù cho tỷ tỷ Lam Vân Phượng, kết quả ngược lại bị Phong Liệt giết chết. Giờ khắc này, khuôn mặt anh tuấn của Kim Sở Hiên mơ hồ trở nên vặn vẹo, oán độc vô cùng, cừu hận đối với Phong Liệt tựa hồ so với Kim Sở Ngạn ở bên cạnh hắn còn sâu đậm hơn. Vừa dứt lời đồng thời, thân hình Kim Sở Ngạn lập tức thoáng một cái, rơi vào trong sân, trường kiếm trong tay chỉ về hướng Phong Liệt ở phía xa kia. Hừ, người như ngươi cũng xứng để đại ca của ta nợ máu trả bằng máu sao? quả thực là chê cười. Trong đám người Ma Long giáo, một gã công tử ca dáng vẻ kiêu ngạo lớn lối khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức liền muốn đi vào trong sân nghênh chiến. Phong Liệt đảo mắt vừa nhìn, người lên tiếng nguyên lai là Tề Xương Vũ của Kiên Vũ Việt, là nhị đệ tiện nghi của mình. Hôm nay, Tề Xương Vũ cũng đã đạt đến thần thông cảnh nhất trọng thiên, thực sự làm cho Phong Liệt âm thầm lấy làm kinh hãi. Kế tiếp Tề Xương Vũ vừa định tiến vào trong sân đại chiến cùng Kim Sở Hiên, lại đột nhiên phát hiện một thân ảnh yểu điệu đã đi trước một bước tiến vào trong sân, chính là Long Khuynh Vân. Tiểu nữ, nguyên lai là ngươi, người đã từng là bại tướng dưới tay ta. Kim Sở Hiên nhìn Long Khuynh Vân, khinh thường trêu chọc nói. Long Khuynh Vân cười nhạt lạnh lùng nói. Bại tướng dưới tay ngươi sao? Ta hiện tại muốn nhìn xem ngươi còn có thể đánh bại ta hay không? Phong Liệt hôm nay là định hải thần châm của Ma Long giáo nhất phương, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ, hắn tùy ý ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cùng ngoài Kim Sở Ngạn ở xa xa ngàn trượng kia trái biệt lạnh nhạt chú ý trận chiến của Long Khuynh Vân cùng Kim Sở Hiên trong đấu vũ tràng. Tất cả mọi người còn lại ánh mắt đều nhìn chằm chằm lên trên người Long Khuynh Vân cùng Kim Sở Hiên, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hai người này đều là nhân vật thiên tài thanh danh hiển hách trong hai đại giáo phái, chẳng những Góc Truyện Audio.com có thiên phú kinh người, hơn nữa còn có xuất thân hiển hách, một hồi long tranh hổ đấu thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phong Liệt, ngươi nói người nào trong bọn họ sẽ thắng? Đôi mắt đẹp của Diệp Thiên Tử nhẹ nhàng lưu chuyển, hỏi Phong Liệt. Hẳn là Long Khuynh Vân đi. Phong Liệt lạnh nhạt nói. Nga, vậy ta đây liền chọn Long Khuynh Vân thắng. Diệp Thiên Tử khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng, vội vàng uốn éo vòng eo chạy ra bên ngoài kết giới tiến về phía sân thượng đấu vũ tràng nơi mở các cuộc cá độ để đánh cược. Phong Liệt nhẹ nhàng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó không khỏi lắc đầu bật cười. Oanh oanh cách chương.